Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 520, chương 521, về nhà. Ken vừa mới chuẩn bị qua kiểm an liền bị một người cảnh sát gọi lại. Cũng không có gì nhưng kinh hoàng trực tiếp hướng bên kia đi đến. Giao ra trên người ngươi Pokebo, chúng ta muốn kiểm tra. Cái kia cảnh quan nói ra. Ken cũng là phối hợp cực kỳ, ngay cả trống không Pokebo đều đem ra. Chỉ gặp cái kia cảnh quan để bên người Growlithe tại từng cái người. Growlithe có người Pokebo liền có thể phán đoán bên trong là cái gì Pokemon năng lực. Mình cũng có chút bận tâm, dù sao mình cũng có một cái đi tâu. Bị ngửi ra đến khó tránh khỏi muốn phí một chút môi lưỡi. Quả nhiên. Growlithe ngửi được đi tâu Pokebo thời điểm hướng phía cái kia cảnh quan sủa hai tiếng. Người cái này Pokebo bên trong là cái gì Pokemon? Cảnh quan hỏi, đi tâu, Ken sớm đoán được có những sự tình này sớm để đi tâu tiến nhập Pokebo bên trong. Như tại tay mình trên cổ tay khó tránh khỏi sẽ bại lộ một chút mình tự ẩn. Có thể thả ra đến cho chúng ta nhìn một chút sao? Cái kia cảnh quan rất là bộ dáng nghiêm túc. Ra đi, đi tâu, Ken hô một tiếng mở ra Pokebo. Đi tâu lập tức nhảy lên Ken trên vai, biểu hiện ra rất thân mật dáng vẻ. Cái dạng này là trang không ra, cũng bỏ đi cảnh quan lo nghĩ. Ken chính thu hồi đi tâu thời điểm. Cái kia cảnh quan bộ đàm đột nhiên vang lên, vùng ngoại ô rừng cây nhỏ phát hiện đi tâu bỏ trống. Pokebo, nghe được trọng đại như thế manh mối. Cái kia cảnh quan tự nhiên cũng là không kịp chờ đợi mang theo đội ngũ của mình hướng vùng ngoại ô. Dừng cây đi, mà Ken cũng thuận lợi thông qua được dạng này kiểm an. Sau khi lên thuyền Ken liền đã liên hệ trong nhà mình lão tu nữ Maya còn có Igrutech Jim Shannon. Cùng Morty, lần này xem như dòng dã một năm không có trở về qua Igrutech City. Tự nhiên đều rất chờ mong Ken trở về. Một ngày một đêm trên biển đi thuyền. Cuối cùng là thuận lợi đạt tới Igrutech City. Trên bến tàu Morty sớm đã đợi chờ lâu ngày. Đồng hành còn có tu nữ Maya cùng mình Slowbro. Maya cả ngày đều ở Slowbro trước mặt lẩm bẩm Ken. Khiến cho Slowbro trong đầu đối Ken ấn tượng cũng là càng ngày càng sâu. Trước mắt trong đầu của nó có thể nhớ hẳn là cũng chỉ có Maya cùng Ken hai người. Một nhóm người đi tới Igrutech Gym. Đã trở về tự nhiên là muốn bái phỏng một cái sau khi trùng sinh người dẫn đường Shannon. Ken, nghe nói ngươi lần này ra ngoài thực lực lại đề cao a. Ta nhưng không có lười biếng chút nào. Hiện tại thực lực của ta đã vượt qua phụ thân của ta. Đang chuẩn bị sang năm đi khiêu chiến Johto League. Thế nào, muốn hay không cùng một chỗ tham gia? Morty vừa đi vừa nói. Ken cũng cảm giác sâu sắc ngạc nhiên. Mình mặc dù rất rõ ràng Morty thực lực siêu qua phụ thân của hắn là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là không nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy. Nói cách khác Morty thực lực đã là đạt đến chiến đấu hình gym trainer tiêu chuẩn. Sang năm Johto League là không có người khác chuyện gì. Nếu không phải Morty sinh cái bất tranh khí nhi tử ngăn trở cước bộ của hắn. Kỳ thật tấn thăng thiên vương cũng là ở trong tầm tay sự tình. Cho nên, cái gì tình yêu thân tình hữu nghị loại hình, đều là trở ngại thực lực tiến lên chướng ngại. Sang năm ta nhưng có thể không tham gia được. Ta còn muốn đi hoen địa phương tu hành một đoạn thời gian. Các loại chính ta cảm giác tu hành không sai biệt lắm, ta liền sẽ đi tham gia liên minh so tài. Ken trả lời, mình vô cùng rõ ràng tại liên minh lăn lộn nếu muốn trở thành gym trainer thiên vương thậm chí quán. Quân, liên minh cuộc thi đấu là phải qua đường. Vậy thì thật là đáng tiếc. Bất chi bất giác đã đến Igrutech gym trước cửa. Trong sân huấn luyện Shannon đang huấn luyện lấy Morty Pokemon. Có bối cảnh Pokemon trainer trưởng thành tổng là có thể nhanh như vậy. Trước mắt Morty trạng thái liền là Shannon trợ giúp hắn huấn luyện Pokemon. Sau đó Morty tại đạo quán tiếp nhận người khiêu chiến đến để thăng điểm kinh nghiệm. Đã tiết kiệm huấn luyện Pokemon thời gian còn đồng thời tại tăng lên kinh nghiệm. Kênh lần này trở về chủ yếu là lộ mặt, thông báo một chút hành trình. Bởi vì đặc huấn giảng cứu liền là nhất cổ tác khí. Lần này độc vụ rừng rậm chuyến đi, nhanh thì 2 năm, chậm thì 3 năm, chắc chắn là một cái ngăn cách, cô độc yên lặng quá trình. Cái này 2-3 năm kênh nhân vật này xem như hoàn toàn biến mất. Morty, kênh còn có Maya cùng Slowbro đều tập trung vào Ecrutec Gym sân huấn luyện. Xenon cũng không có bởi vì đến của người khác mà ảnh hưởng tới đặc huấn bình thường tiến hành. Mắt thấy Xenon đặc huấn, mình vẫn là không tự giác cùng mình Pokemon là một chút so sánh. So ra mà nói thực lực tổng hợp so với mình những này tỉ mỉ bồi dưỡng Pokemon còn hơi kém hơn bên. Trên một đoạn, hiện tại mình duy nhất không rõ lắm liền là Slowbro thực lực trước mắt. Nhưng là mình cũng không có nghĩ đến đi nghiệm chứng. Dù sao cuối cùng con này Slowbro sẽ phát triển đến như thế nào mình là rất rõ ràng. Hiện tại liền đi hiển sơn lộ thủy thế nhưng là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Với lại Maya ở tại nhà của mình căn bản cũng không có cái gì năng lực tự bảo vệ mình. Tạm thời liền để Slowbro tiếp tục đần độn đi xuống đi. Trong nhà ở 2 ngày. Cùng Morty cũng tụ dưới. Kênh xuất phát đi Mahogany Town. Cái này 2-3 năm. Mà Mồ Xoài chỉ có để Prise thay chiếu cố và đặc huấn. Đương nhiên hắn cũng so với chính mình càng thêm chuyên nghiệp. Mấu chốt hiện tại mình đối với Ma Mồ Xoài đặc huấn đã không có gì mới ý nghĩ. Ma Mồ Xoài thực lực cũng rất mạnh. Muốn phải trở nên mạnh hơn chỉ có là thông qua không ngừng cùng cao thủ đối chiến tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, mà Prise giao thiệp vừa vặn có thể trợ giúp mình điểm này. Ầm ầm đường dây âm thanh bên trong, Ken bước lên tiến về Mahogany Town xe lửa. Xe lửa dạng này phương tiện giao thông tại Pokemon thế giới cũng không phải là rất hưng thịnh, bởi vì thi công độ khó quá lớn. Vô luận là mở đường hầm vẫn là xuyên qua rừng rậm, đều gặp được Pokemon trắng trợn quấy nhiễu. Liền xem như bình thường thông xe về sau cũng khó tránh khỏi sẽ có Pokemon đi ra phá hư đường ray. Mặc dù có chuyên môn nhân viên chăm sóc nhưng là chuyện như vậy vẫn là tấp nập phát sinh. Tuy nhiên cái này thế giới khoa học kỹ thuật tương đương phát đạt. Trong thành thị thành tế đường ray tốc độ tương đương nhanh chóng. Cũng có đường sắt cao tốc thậm chí từ lơ lửng đoàn tàu kỹ thuật như vậy. Nhưng là không có cái nào địa khu dám đem cái này kỹ thuật dùng cho đường dài lao vụt. Phải biết bất thình lình một cái Pokemon xông tới. Tốc độ cao như vậy căn bản không có khả năng phanh lại xe. Làm không tốt liền là xe hư người chết. Mà cái thế giới này xe lửa tốc độ đã đạt tới 300 km/h. Chủ yếu vẫn là nhờ vào phanh lại hệ thống cường đại. Có thể trong nháy mắt phanh lại, cho dù gặp được tình huống đặc biệt cũng đủ để ứng phó. Hiện tại từ Ecrutec City đi hướng Mahogany Town bị hạn chế tại tha rất xa xôi đường cho nên thời. Gian rất dài, nhiều năm về sau bắt đầu mở đường hầm, liền tăng cường rất nhiều các tòa thành thị ở giữa giao thông tiện lợi. Nhưng cũng là bỏ ra rất nhiều nhân lực vật lực. Mình ở kiếp trước liền là tại lớn như vậy hoàn cảnh hạ mới tìm được vì liên minh cơ hội lập công. Thành công tấn thăng Gym Trainer. Ngồi xuất hiện xe thùng xe. Nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngẫm lại kiếp trước kiếp này. Cũng là cảm khái vạn phần. Đột nhiên, xe lửa thắng gấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.